Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa cùng trường học mời nghỉ một tuần. Tang lễ sau đó, liền chuẩn bị trở về. Bọn nhỏ học tập tuy tốt, nhưng công khóa có thể không chậm trễ vẫn là không cần chậm trễ. Trịnh Cẩm Minh cùng Niên Nguyệt Lệ chạy mấy ngày chợ đen. Bán đi thập cái đồng hồ đeo tay. Một đài radio, Trịnh Cẩm Minh sờ sờ đầu, thoáng ngượng ngùng đối muội muội nói ra, đồ vật còn chưa bán xong, ta chỗ này không nhiều tiền như vậy cho ngươi. Trịnh Cẩm Hoa không thèm để ý nói ra, không có việc gì, ngươi trước bán, ta không vội mà dùng tiền. Đang nói chuyện, Thẩm Tráng Thực vội vàng lại đây. Trương Thục Bình thân thể không thoải mái, muốn cho Trịnh Cẩm Hoa trở về cho nàng nhìn xem. Hai người cũng không chậm trễ, mang theo Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thận Ngôn phản hồi Thẩm gia. Đến Thẩm gia, Trịnh Cẩm Hoa hỏi Trương Thục Bình, nơi nào không thoải mái? Trương Thục Bình nằm ở trên giường, chân đau, hôm nay thân thể cũng không dám động một chút. Thẩm Tráng Thực ở sau người giải thích, thời tiết rét lạnh, xử lý tang sự khi quỳ đến quỳ đi. Ta nghe Thận Ngôn nói, ngươi sẽ đâm châm cứu, liền tưởng nhường ngươi cho ngươi nương đâm mấy châm. Từ lúc Trương Đại Phu trở về kinh thành, chúng ta thôn ngay cả cái giống dạng đại phu đều không có. Trịnh Cẩm Hoa mất nói, thật là một cái dám nói, một cái dám nghe, bật cười nói, cha, ta làm nghề y tư cách chứng đều không có. Ngươi dám để cho ta cho nương ghim kim a, vẫn là đi trấn trên tìm đại phu đi. Trương Thục Bình chân đau dữ rồi, nàng nói ra, không có việc gì, ngươi cho ta đâm đi. Ngươi cùng Trương đại phu học lâu như vậy, ban đầu ta còn nhìn đến ngươi cho mình đâm qua, ngươi cho mình đâm cũng không có vấn đề gì, cho ta ghim kim khẳng định cũng không có vấn đề. Trịnh Cẩm Hoa ngoài ý muốn cực kỳ, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta cho mình ghim kim? Trương Thục Bình nghĩ nghĩ nói ra, Thắng Tiệp, Thắng Âm khi đó nên có hơn một tuổi, ta ngẫu nhiên một lần thấy. Trịnh Cẩm Hoa không có làm nghề y tư cách chứng, cho dù Trương Thục Bình không lo lắng, nàng cũng sẽ không tùy tiện cho nàng trị liệu, tìm xe bò đem nàng đưa đến trấn trên. Trấn trên cũng có trung y đại phu, đã kiểm tra sau, đại phu đề nghị nàng nằm viện. Vừa nghe muốn nằm viện, Trương Thục Bình liền nóng nảy, la hét không muốn nằm viện, không ai nghe nàng. Thẩm Tráng Thực cường ngạnh cho nàng làm nằm viện thủ tục. Trịnh Cẩm Hoa lấy 100 đồng tiền cho Thẩm Tráng Thực, xem như cho bà xem bệnh tiền. Về phần Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân có thể hay không bỏ tiền, nàng không hỏi đến, nên trách nhiệm của chính mình kết thúc liền tốt rồi. Trở về trường học sau, Thận Ngôn ngẫu nhiên cho nhà gọi điện thoại, biết Trương Thục Bình đã xuất viện. Thẩm Tráng Thực hỏi hai cái đại nhi tử đòi tiền cho Trương Thục Bình xem bệnh, bọn họ không cho. Thẩm Tráng Thực đối với bọn họ càng thêm thất vọng. Sau này Trịnh Cẩm Minh dựa vào muội muội kiếm tiền, quốc gia cho phép tư doanh sau, càng là ở huyện lý mở đồ điện cửa hàng, thành trong thôn người giàu có, chung quanh mấy cái thôn đều hâm mộ không được. Thẩm Lương Tài, Thẩm Lương Dân hai nhà hài tử thành tích cũng không tốt, đánh mắng đọc xong sơ chung, liền ở trong nhà làm ruộng tranh công điểm. Sau này bao sản đến hộ đều là nhà mình, cha mẹ không quản được bọn họ, ruộng đều lười đi, cả ngày gây chuyện thị phi, trộm đào, người trong thôn đều phiền chết bọn họ, liên tiếp ném đồ vật, người trong thôn nơi nào nguyện ý tìm vài lần Thẩm Tráng Thực, khiến hắn quản quản cháu trai. Thẩm Tráng Thực ngay cả bọn hắn lão tử đều không quản được, càng không quản được cháu trai. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cháu trai đi trong thôn tiểu thâu tiểu mạc, nhi tử con dâu biết sau, chẳng những không nghiêm gia quản chế, ngược lại dương dương đắc ý các cháu lấy đồ vật về nhà. Thẩm Tráng Thực quả thực không thể tin được hai mắt của mình. hắn vậy mà nuôi ra như thế hai cái tứ lục không phân đồ vật đi ra. Mấy cái cháu trai tiếp tục nữa, đến thời điểm đừng nói cưới vợ, nói không chừng còn có thể ngồi song sát tử, mặc kệ cũng không được. Nghiêm khắc cùng nhi tử nói cháu trai như thế đi xuống hậu quả. Bọn họ vậy mà cùng hắn khóc than, nói cái gì bọn họ không có năng lực, bọn nhỏ cũng là vì bọn họ suy nghĩ, mới có thể ra đi làm chuyện xấu, nếu không tưởng bọn họ làm chuyện xấu, nhường lão tam gia giúp đỡ một chút, cũng tại thị trấn mở tiệm, nếu lão tam gia giúp nhà mẹ đẻ, cũng này bang giúp nhà chồng, kiếm đến tiền, bọn họ mí mắt liền sẽ không như vậy cạn, khẳng định cũng sẽ không ra đi trộm đồ. Thẩm Tráng Thực nghĩ đến tức phụ sinh bệnh thì nhường lão đại, lão nhị lấy tiền, bọn họ từ chối chi từ, hắn nơi nào sẽ làm cho bọn họ đi phiền toái lão tam hai người. Thấy bọn họ một chút nhận thức không đến sai lầm của mình, hắn thất vọng lại phẫn nộ, oán trách cha mẹ chiều hư lão đại, lão nhị, mà thôi, hắn hiện tại tuổi lớn, không quản được nhiều như vậy. Thường tại bờ sông đi nào có không ướt dày, đợi đến bọn họ ăn mệt, nghĩ đến liền sẽ sửa lại. Bọn họ sở dĩ như vậy không kiêng nể gì, bất quá là chưa từng ăn thiệt thòi. Kế tiếp 2 năm thời gian, mỗi gặp nghỉ đông và nghỉ hè, Trịnh Cẩm Hoa đều sẽ đi kinh thành theo sư phụ học tập. Nàng tại trung y lĩnh vực năng lực sớm đã vượt qua đồng học, thậm chí vượt qua bệnh viện trong rất nhiều tuổi trẻ đại phu. Các học sinh cũng biết năng lực của nàng, thường thường tìm nàng giải thích nghi hoặc, ban đầu còn muốn theo đuổi nàng nam sinh, nhìn đến nàng như vậy tài giỏi, cũng lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ. Sau này nhìn đến nàng hài tử, càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa hài tử đều như vậy lớn. May mắn bọn họ không có làm ra hành động, không thì thật mất thể diện. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng lên một cái mấy năm qua, Trịnh Cẩm Hoa đã tốt nghiệp đại học, sớm đã lấy đến làm nghề y tư cách chứng. Sau khi tốt nghiệp liền vào kinh thành trung y viện. Vài năm nay, nàng tuy không về lão gia, lại từ tam ca nơi nào biết lão gia tin tức. Mấy năm trước, cứu cứu liền nói với nàng không có mấy ngày sống đầu bà ngoại. Hiện giờ vẫn còn sống, chỉ tình huống không tốt lắm, tê liệt, cả ngày ở trong phòng gào thét, la hét trên người đau, nhường đại phu nhìn, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, chỉ nói tuổi lớn, trên người tật xấu nhiều, mở chút giảm đau dược, khác làm không là cái gì. Bất quá việc này, Trịnh Cẩm Hoa nghe sau, không có để trong lòng, không phải nàng lòng dạ ác độc. Đáng thương người tất có đáng giận chỗ, bà ngoại như vậy tính kế nàng, hại nàng, nàng không có khả năng đối với nàng mềm lòng. Một năm trước Thận Ngôn thi đậu kinh thành đại học, mà bạn tốt của hắn Lưu Mặc thì thi đậu Hoa Đại. Này đại đại kích thích thắng tiệp cùng thắng âm, mụ mụ đi kinh thành công tác, đệ đệ muội muội cũng tại kinh thành đến trường, bọn họ không muốn mỗi ngày ở nhà xem ba ba mặt đen. Mà mụ mụ cũng cho bọn hắn chuyển đến kinh thành đọc sách. Bọn họ nghĩ, ở kinh thành học trung học, nghĩ đến dễ dàng hơn thi đậu kinh thành đại học. Này được khổ Trương Trạch, ba người bọn hắn từ mẫu giáo liền cùng đến trường, cùng nhau tan học, gần cao trung, tiểu đồng bọn đem hắn từ bỏ. Dù có thế nào cũng không vui vẻ nổi, lại không vui cũng vô dụng, cha mẹ hắn công tác ở bên cạnh. Hắn không có khả năng chạy tới kinh thành đọc sách, trừ phi tương lai hắn khảo đến kinh thành đi. Thận Ngôn thi lên đại học năm ấy, Trịnh Cẩm Hoa ở kinh thành mua một bộ tứ hợp viện. Bất quá vì cùng sư phụ, vẫn là ở tại sư phụ trong nhà. Nghiêm Vũ mấy năm nay kiếm không ít tiền, ở Trương sư phụ phụ cận mua một bộ tiểu viện từ. Nói chuyện đối tượng sau liền mang ra đi. Tuy là mang ra đi, lại thường thường mua đồ ăn, sang đây xem Trương sư phụ. Ở trong lòng hắn, Trương sư phụ là hắn trưởng bối. Hắn không nơi dựa dẫm đến kinh thành, Trương sư phụ cho hắn một cái đất dung thân. Hắn khả năng không cần lo trước lo sau kiếm tiền dốc sức làm. Trương sư phụ đối với hắn ân tình, hắn cả đời đều không thể quên. Hôm nay chính là cuối tuần, Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng với Tam Bảo Thai làm xong bài tập, liền thúc giục mụ mụ. Nhanh lên, đã rất đẹp, không cần ăn mặc, điện ảnh muốn bắt đầu. Trịnh Cẩm Hoa chừng bọn họ một chút, nói ra, gấp cái gì, rạp chiếu phim còn có thể chạy hay sao? Hài tử mỗi một năm lớn lên, Trịnh Cẩm Hoa trên mặt tìm không thấy một chút năm tháng dấu vết. Ông trời giống như đặc biệt ưu đãi nàng. Hơn 30 tuổi, xem lên đến chỉ vừa 20 bộ dáng. Đương nhiên, bề ngoài hiển tuổi trẻ, cũng có phiền não, bệnh nhân thường thường bởi vì nàng tuổi không tín nhiệm nàng, cũng liền nửa năm này nhiều. Nàng trị liệu bệnh nhân nhiều, truyền miệng, có danh khí, mới thoáng hảo chút. Thắng Âm kéo mụ mụ cánh tay. Chúng ta tưởng nhìn tiểu cữu cữu. Trịnh Cẩm Hoa đem tóc cột chắc, mặc nát hoa trưởng khoản váy liền áo, mang theo bao đi ra ngoài. Đi thôi, các ngươi bà ngoại đâu? Cẩm Lương sau khi tốt nghiệp chạy tới đóng phim, hắn diễn viên chính một bộ kháng chiến điện ảnh. Hôm nay lần đầu, vừa vặn bọn nhỏ nghỉ, đương nhiên muốn đi rạp chiếu phim duy trì tiểu cữu cữu điện ảnh. Cách chương